đoán chừng Trục Tiên Hoàng Hướng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.